Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, tứ tượng môn tình huống. Có chút ý vũ, canh thứ nhất, Bảo Linh, cái này con mẹ nó mới là chính xác bảo thần con đường A. Người cái kia cánh tay chân sớm cái kia dùng hết. Bạch Phong lúc này nhịn không được vẻ hưng phấn. Đối Bảo Linh la lớn, trước kia, Bạch Phong thật cảm giác mình cùng nhau đi tới, đần độn u mê, cũng là các loại sức mạnh lung ta lung tung tăng lên. Lại một mực không cách nào tìm tới chính mình chính xác con đường. Hiện tại, xem như tìm được, mà còn lại lực lượng, tại hắn chân chính bạo lần lực lượng trước mặt, đều chỉ có thể coi là phụ lực. Cái này mới là Bạch Phong tránh thức hưng phấn địa phương. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cũng là gương mặt hắc tuyến nói, chủ nhân, lời này của ngươi để cho ta không phản bác được. Kỳ thật Bảo Linh biết Bạch Phong lời này không có bất kỳ cái gì không tốt ý tứ. Dù sao nói như vậy, phong cách cũng là Bạch Phong phong cách. Muốn nói quá mức thâm tình cảm tạ, đó mới gặp quỷ đây. Tuy nhiên nội tâm cực kỳ hưng phấn, mang Bạch Phong lại không có ở trên mặt bề ngoài lộ mảy may. Ngược lại dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người chung quanh. Cười lạnh nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Cướp ta tiến vào tứ tượng ngoài cửa môn tư cách sao? Không có người nói chuyện, bởi vì muốn khiêu chiến Bạch Phong, nhất định phải có cùng Bạch Phong giống nhau thực lực. Nếu như so Bạch Phong mạnh, coi như áp chế thực lực, chiến đấu ý thức, huyền kỹ các loại đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. Loại này không công bằng khẳng định là Liễu Trường Phong chỗ không cho phép. Cho nên, rất nhiều cùng Bạch Phong thực lực giống nhau người nhìn đến cái kia phách lối nam tử trực tiếp bị dây, thật không người nào dám tại đi ra cùng Bạch Phong nhất chiến. Mà thực lực mạnh, hoàn toàn nhìn không hiểu vừa mới Bạch Phong đến cùng là như thế nào miểu sát cái kia phách lối nam tử, đồng dạng không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, Bạch Phong sát khí chấn nhiếp toàn trường. Tốt, Bạch Phong thực lực là ta tứ tượng môn công nhận, không cho phép lại có bất kỳ người khiêu chiến. Nếu như người nào còn dám khiêu chiến, cũng là đối với ta tứ tượng môn khiêu khích. Thi đấu tiếp tục. Lúc này, Liễu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà Liễu Trường Phong nói lời, xem như cấp mọi người một cái hạ bậc thang, tuy nhiên hoàn toàn không cần như thế, nhưng chỉ có thể nói cái này Liễu Trường Phong dù là ngồi ở vị trí cao, những phương diện này xử lý cũng cực kỳ lão đạo. Thi đấu tiếp tục, theo đến ban đêm buông xuống, cuối cùng, tính cả Bạch Phong, cũng chỉ có 3 người thông qua được khảo hạch. Cái này đủ để thấy đến lần này tứ tượng môn tuyển nhận ngoại môn đệ tử yêu cầu đến cùng đến cỡ nào nghiêm ngặt. Tại nhất gia phòng khách của tửu lâu bên trong, Liễu Trường Phong nhìn lấy Bạch Phong cùng hai gã khác thanh niên mở miệng nói, 3 người các ngươi nhưng biết vì sao ta tứ tượng môn lần này tuyển nhận ngoại môn đệ tử như thế nào nghiêm ngặt? Bạch Phong cùng hai người khác cùng nhau lắc đầu. Dù sao loại sự tình này bọn họ làm sao lại biết? Liễu Trường Phong trực tiếp nở nụ cười nói, bởi vì ta tứ tượng môn không ra thời gian 1 năm liền đem có hy vọng trở thành nhị lưu tông môn. Lúc nói lời này, Liễu Trường Phong trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn cùng ngạo nghễ thần sắc. Đây là chỉ có đối tông môn của mình có cực kỳ thâm hậu cảm tình mới có vui sướng. Thì ra là thế, Bạch Phong cùng hai người khác nghe được về sau, lúc này mới toát ra một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ngay sau đó, hai người kia cũng là toát ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Phải biết, đồng dạng là ngoại môn đệ tử, nhưng tam lưu môn phái ngoại môn đệ tử cùng nhị lưu môn phái ngoại môn đệ tử, không chỉ có là về mặt thân phận xuất hiện chênh lệch cực lớn, đến lúc đó có tài nguyên tu luyện cũng là súng hơi đổi pháo. Một cái môn phái muốn tăng lên một cái cấp độ, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, là cần các phương diện toàn bộ đều đạt tới cái năng lực kia mới được. Có thể nói, ngoại trừ Bạch Phong, hai người này lúc này hoàn toàn khoái hạnh phúc ngất đi. Cái này hoàn toàn cũng là nhặt được cái lợi ích to lớn. Không đủ Bạch Phong ngược lại là không quan trọng, bởi vì môn phái phải chăng mạnh lên, hắn cũng không thèm để ý. Hắn cần chỉ là một cái chỗ tu luyện, theo hệ thống chỉ định tu luyện lộ tuyến đi là có thể. Mà lại, Bạch Phong không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm lý. Bởi vì đây không phải nắm hắn cái mũi đi nhiệm vụ, mà chính là hắn phí tổn đắt đỏ bạo điểm đổi đi ra tu luyện lộ tuyến. Tốt, không muốn hưng phấn như vậy, ta chỉ là sớm cùng các ngươi nói một tiếng mà thôi. Dù sao muốn trở thành nhị lưu môn phái, cần phải xử lý sự tình rất nhiều, tối thiểu còn cần thời gian 1 năm. Bất quá các ngươi đến lúc đó lấy được tu luyện vật tư khẳng định sẽ cải thiện rất nhiều. Mà lại, đây là tứ tượng môn một lần cuối cùng tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Cũng không biết còn lại 5 vị ngoại môn trưởng lão chiêu nhận được mấy cái. Các ngươi 3 cái thật đúng là may mắn tiểu gia hỏa a. Liễu Trường Phong lúc này nhìn lấy 3 người, vừa cười vừa nói, bất quá ánh mắt lại có phải hay không nhìn về phía Bạch Phong. Bởi vì Bạch Phong từ đầu đến cuối, thần sắc không có biến hóa chút nào, thật giống như hắn nói sự tình cùng cái rắm một dạng. Không có có phản ứng chút nào, Bạch Phong là thật không làm được phản ứng gì đến, không nói hắn thực lực bản thân thì đạt đến võ thánh ngũ trọng. Thì phần này thực lực, tại hồn thiên 4 châu bất luận cái gì nhất châu, đều có tư cách sáng lập một cái tiểu nhân tam lưu môn phái. Bất quá, tam lưu môn phái môn chủ cơ bản cũng đều có võ thánh 9 tầng đỉnh phong thực lực. Một khi đột phá đến vũ tôn, thì có đem môn phái theo tam lưu tăng lên tới nhị lưu thấp nhất tư cách. Những thứ này việc vặt, Bạch Phong chưa từng chú ý cũng chưa từng hiểu rõ. Bất quá sau đó, hắn khả năng đều sẽ kỹ càng hiểu rõ một phen. Còn có điểm trọng yếu nhất là Bạch Phong còn có hệ thống cùng ông ngoại hắn. Phải biết ông ngoại hắn thế nhưng là Tây Ma Châu đỉnh phong môn phái một trong phần thiên môn môn. Chủ, tốt, các người đều về trước chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta thì chạy tới tứ tượng phong. Liễu Trường Phong nhìn lấy 3 người vừa cười vừa nói. 3 người nghe xong, đều nhẹ gật đầu liền rời khỏi phòng, hướng về mỗi người phòng trọ đi đến. Đêm nay, Bạch Phong cũng là mỹ mỹ ngủ một giấc, sáng sớm liền dậy thật sớm. Theo Liễu Trường Phong, 10 tên nội môn đệ tử cùng Tống Cát cùng Tất Băng rời đi Hàn Dương Thành, hướng về tứ tượng phong đi đến. Bạch Phong, Tống Cát còn có Tất Băng, các ngươi 3 cái cũng phải làm tốt chuẩn bị. Tuy nhiên các ngươi khẳng định là có thể gia nhập ta tứ tượng cửa. Nhưng các loại chúng ta trở lại tứ tượng môn, còn lại ngũ đại ngoại môn trưởng lão cũng mang người sau khi trở về. Các ngươi tránh không được cũng tỉ thí một phen. Dù sao các ngươi những người này là đến đón lấy gần trong 1 năm. Sau cùng một nhóm ngoại môn đệ tử trong môn phái tranh đấu, môn phái cũng là không ngăn cấm. Các ngươi minh bạch ta lời nói ý tứ đi. Tại hành tàu trên đường, Liễu Trường Phong bỗng nhiên đối 3 người mở miệng nói ra. Tống Cát nghe xong, toát ra một vệt vẻ hưng phấn nói. Liễu trưởng lão, ý tứ chính là, chúng ta những người này có thể tuyển ra 1 người mới vương đúng không? Các ngươi nghĩ quá đơn, giản, môn phái sẽ không cấm chế tranh đấu không chỉ có giới hạn trong ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngoại môn hết thảy có 6 đại ngoại môn trưởng lão, các ngươi 3 cái đều là Liễu trưởng lão người, có thể nói thuộc về Liễu trưởng lão phe phái. Các ngươi nếu như bại, Liễu trưởng lão theo môn phái làm ở bên trong lấy được tài nguyên tu luyện liền sẽ kém tại còn. Lại ngũ đại trưởng lão, tu luyện của các ngươi vật tư cũng sẽ theo giảm bớt. Minh bạch đi, Đoạn Lương lúc này bỗng nhiên ra giải thích rõ nói. Trưng, trưng, Tống Cát cùng Tất Băng nghe được Đoạn Lương mà nói về sau, thần sắc đều đột nhiên biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới tứ tượng trong môn lại còn có loại tình huống này, mà Bạch Phong lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thần sắc cực kỳ bình thản nói ra, khôn sống mống chết, cái này sợ là tứ tượng môn có thể đạt tới nhị lưu tông môn đông đảo cơ sở điều kiện một cái. Nguyên nhân rất trọng yếu đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.